mà Thế Đại trở về. Chương 495, nhiều lần trùng hợp tất nhiên là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngơ ngác, đem người xa lạ thay vào đoàn đội dạng này sự tình. Trước đó chưa từng xảy ra tiền lệ, cũng căn bản không có người nghĩ đến làm như vậy. Dù sao cái này không chỉ là Mặt Thế hội có rất nhiều phiền phức vấn đề, càng là bởi vì bọn hắn không phải phổ thông đội ngũ, mà chính là một nhóm thời khắc đều đang tiếp thụ huấn luyện quân đội. Huống chi, giờ phút này Sở Hàm trưởng quan lại không ở nơi này, cho nên bọn họ cũng không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết như thế nào nói tiếp. Tiểu đội thứ 6 thành viên tập thể xấu hổ, có chút tự mình làm chuyện sai cảm giác. Nữ hài phụ thân lãnh liệt trong mắt thần sắc dần dần trở nên lạnh, nắm thật chặt nữ nhi tay đứng ở nơi đó cũng không lên tiếng. Thật lâu trầm mặc về sau, niên kỷ 15 tuổi Sơ Hạ dẫn đầu lên tiếng, chỉ là trong mắt chợt lóe lên nghi hoặc. Vị muội muội này cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, tên gọi là gì? Ách, tiểu đội thứ 6 tên kia thành viên bị hỏi khó, ngay sau đó xoay người muốn còn muốn hỏi. Nàng không biết nói chuyện, lãnh liệt trả lời, có lẽ là bởi vì Sơ Hạ cùng nữ nhi của hắn niên kỷ tương tự nguyên nhân. Lãnh liệt nhìn về phía Sơ Hạ, ánh mắt cũng không có nhìn hắn người như thế định ý, nữ nhi của ta câm. Mọi người lần nữa sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn lấy lộ ra một tiểu tiết cái cằm. Xem xét có thể nhìn ra khuôn mặt nhất định dị thường xinh đẹp tiểu nữ hài. Thương tiếc vẻ cũng tại mọi người trên mặt hiển hiện. Mạo muội hỏi một câu, rất ít nói chuyện Cố Lương Thần bỗng nhiên lên tiếng. Con gái của ngươi câm là tiên thiên tính vẫn là hậu thiên? Lãnh liệt thân thể run lên, thanh âm mang lên một cỗ cố nén. Hậu thiên, Cố Lương Thần lông mày nhíu lại, có thể hay không nói cho chúng ta biết là thế nào tạo thành? Lãnh liệt quyền đầu đột nhiên nắm chặt, trong mắt hận ý không còn che giấu. Thân thể càng là liều mạng run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi, hô, la rách cổ họng, dây thanh hỏng, quảng cáo, nhìn lấy lãnh liệt tràn ngập hận ý bộ dáng, cùng khó mà khống chế tâm tình. Mọi người nhao nhao não bổ một số không tốt hình ảnh. Không ít người cũng nhịn không được trừng Cố Lương Thần liếc một chút. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu nữ hài còn chưa đủ đáng thương a? Cố Lương Thần trong mắt hồ nghi chợt lóe lên. Không hỏi thêm nữa. Tiểu đội thứ 6 nhân viên nhịn không được đối mọi người hỏi thăm. Bọn họ cha và con gái rất lợi hại đáng thương. Có thể hay không để cho bọn họ trước lưu lại lấy sưởi ấm cho điểm thực vật. Chờ trưởng quan đến lại nhìn có thể hay không mang theo. Phần lớn người đều gật đầu đồng ý. Số ít người lo lắng phải chăng trái với quân quy không có lên tiếng. Tiểu đội thứ 6 thành viên lại là mừng rỡ. Vội vàng kêu gọi đối với cha và con gái ngồi tại bên cạnh lò lửa một bên. Người nhiệt tâm cũng là đối với cha và con gái hỏi han ân cần. Bất quá lãnh liệt y nguyên đối nanh sói chiến đoàn người không bình thường phòng bị. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nữ nhi của hắn. Cố Lương Thần lặng yên vô tích dùng ánh mắt còn lại quan sát đến cái này không lộ ra bên trên nửa gương mặt tiểu nữ hài. Nàng ngồi tại bên cạnh lò lửa một bên, hai tay ôm đầu gối yên tĩnh ở lại, không có bất kỳ cái gì động tác cùng phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên, rộng thùng thình mũ trùm đầu đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể che khuất. Thiêu đốt hỏa lò chiếu sáng nàng duy nhất lộ ra cái cằm cùng đôi môi. Lửa than đỏ bừng, chiếu vào nàng trắng nõn trên khuôn mặt dị thường đẹp mắt, cũng tràn ngập dụ hoặc. Uy! Bỗng nhiên một người bỗng nhiên đem Cố Lương Thần một thanh kéo đi. Nhỏ giọng phụ ghé vào lỗ tai hắn nói. Đừng nhìn ngươi không có la lị khống đi. Cố Lương Thần không nói gì. Chỉ là tránh thoát người này về sau. Lặng yên vô tích đi đến Trần Thiếu Gia bên cạnh ngồi xuống. Đang ăn không ngừng đại bàn tử quay đầu liếc hắn một cái. Nhấm nuốt không ngừng mập trên môi tràn đầy đầy mỡ. Đối với cái này Cố Lương Thần đầy ngập lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể im miệng. Cùng một thời gian, Từ Phong, Lưu Ngọc Định cùng Sở Hàm ba người đứng tại siêu thị lầu 2. Tại mọi người nhìn không thấy thị giác quan sát đến dưới lầu. Đối với cha và con gái, ta gặp vài chục lần. Từ Phong cau mày đối Sở Hàm nói. Bọn họ không biết là trùng hợp còn là cố ý, tuần tự cùng 15 cái tiểu đội gặp mặt. Đồng thời đều lộ ra bệnh trạng cảnh giác. Sở Hàm nhếch miệng lên. Trên cái thế giới này không có có nhiều như vậy số lần trùng hợp. Chỉ có thể là cố ý, Lưu Ngọc Định đã hoàn toàn tại cái này trong vòng 3 ngày từ trong ra ngoài thay cái tư duy hình thức. Giờ phút này nhìn đến phía dưới một đám người. Hắn đã lật ra quân pháp điều lệ không ngừng lải nhải nói liên miên. Tiểu đội thứ nhất, ha ha ha, các ngươi xong tiểu đội thứ hai, ha ha ha, các ngươi xong thứ ba tiểu đội, ha ha ha. Từ Phong kinh dị nhìn lấy Lưu Ngọc Định, trực tiếp bị hắn mang đi tư duy. Ngay sau đó Từ Phong lại khóe miệng co giật đối Sở Hàm hỏi. Ngươi có phải hay không cho hắn quyền lực quá lớn dẫn đến hắn vui ăn nói khùng điên nói. Ta không thuộc về bị hắn quản chế phạm chủ đi. Lưu Ngọc Định thanh âm im bặt mà dừng. Vô cùng hưng phấn nhìn lấy Sở Hàm cùng Từ Phong hai người. Cái kia trong mắt hàm nghĩa rất rõ ràng. Con hàng này liền Từ Phong cái này cấp 6 tiến hóa giả đều muốn phạt một cái chơi đùa. Sở Hàm đồng dạng kinh hãi một chút. Liền vội vàng lắc đầu. Từ Phong không phải. Hắn là ta tư nhân bảo tiêu. Từ Phong thở dài một hơi. Kém chút không có hù chết hắn. Lưu Ngọc Định lập tức ánh mắt lộ ra thất vọng. Ngay sau đó tiếp tục một bên hệ số phía dưới mọi người những người kia phạm quân quy. Một bên tại trừng phạt danh sách bên trên chọn lựa lựa. Hai mắt sáng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều. Sở Hàm sách sớm nắm trong tay Tu La Chiến Phủ. Trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Ra lệnh một tiếng. Lưu Ngọc Định cùng ta xuống dưới xem xét tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Từ Phong, ngươi ở lại đây, gặp được tình huống khẩn cấp tự hành xử lý. A nha, Từ Phong sững sờ, gật gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng thì đối Sở Hàm lời nói bên trong lời nói đoán nửa ngày không có đoán ra kết luận. Cái gì gọi là tình huống khẩn cấp? Quảng cáo, mang theo Lưu Ngọc Định đi xuống lâu Sở Hàm lập tức bị mọi người phát hiện. Một đám người liền vội vàng đứng lên từng cái tiểu đội dựa theo trình tự chỉnh tề tề đứng đấy. Bởi như vậy trong nháy mắt để chống sân bãi bên trên. Vậy đối với cha và con gái chính là càng thêm dễ thấy. Đi sau lưng Sở Hàm Lưu Ngọc Định trong mắt rực rỡ hào quang. Nhìn về phía những người trước mắt này ánh mắt càng quỷ dị. Giống như là biến thái nam đang nhìn tiểu la lị. Nhắm chúng mọi người toàn thân nổi da gà thẳng rơi. Mới ngắn ngủi 3 ngày không thấy. Lưu Ngọc Định thiếu tướng thế nào? Sở Hàm không để ý đến ngồi ở chỗ đó lãnh liệt cha và con gái. Chỉ là nhấc chân vừa đi vừa về tại những binh lính này bên trong đi mấy bước. Thanh âm không lớn lại tại cái này chỗ yên tĩnh rõ ràng có thể nghe. Chúc mừng các ngươi an toàn đến mục đích. Chơi vui vẻ a, hắc hắc hắc. Không ít tiểu đội thành viên đều cười hắc hắc đứng lên. Đặc biệt tiểu đội thứ hai là nhất. Đương nhiên vui vẻ. 3 ngày này bọn họ giống như là ngựa trứng mất dây chói. Rất lâu không có như thế vung ra móng phi nước đại. Chỉ là cười đáp một nửa bọn họ thanh âm chính là dần dần quỷ dị biến mất. Bởi vì tất cả mọi người trông thấy để trong lòng bọn họ run rẩy một màn. Theo sau lưng Sở Hàm Lưu Ngọc Định khóe miệng một sát na đang lúc âm u câu lên. Sở Hàm đếm thầm một chút đám người này số lượng. Hết thảy 150 người cả. Tính được mỗi cái tiểu đội bình quân một người phản bội. Số liệu này coi như có thể. Tại cái này 150 người trước mặt chạm định. Sở Hàm khuôn mặt cũng không nghiêm túc lại mang theo một cỗ vẻ đăm chiêu. Hiện tại, từ tiểu đội thứ nhất bắt đầu. Dần dần báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.